Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 273, trao giải trước đây. Fleur, ngươi không sao chứ? Maxim phu nhân một mặt thân thiết nhìn học sinh của chính mình. Sắc mặt của nàng tựa hồ phi thường không được, không hề có một chút màu máu. Cả người tựa hồ lảo đảo. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống, là sinh bệnh sao? Nàng truy hỏi ở cửa xe ngựa khẩu. Beauxbatons một nhóm học sinh đang chuẩn bị lên đường. Chuyển động thân thể, theo bọn hắn hiệu trưởng đi tham gia tam cường tranh bá tái trao giải nghi thức làm tuyển thủ một. Trong Fleur Delacour bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó, tỉ tỉ từ tối ngày hôm qua bắt đầu sắc mặt liền không tốt lắm đây, Gabriele ở một bên nói bổ sung, ta khả năng là cảm mạo. Không có vấn đề gì, Fleur vỗ Gabriele đầu, nhẹ giọng nói rằng, vậy thì tốt, Maxim phu nhân vẫn còn có chút hoài nghi nhìn Fleur. Sau đó lúc này Fleur, đúng dịp, ho khan vài tiếng. Maxim phu nhân mới hoàn toàn tin tưởng Gabriele nhưng là một mặt hoài nghi nhìn tỷ tỷ của nàng. Tỷ tỷ của nàng quan tâm nhất nàng. Nếu như biết mình cảm mạo, tối ngày hôm qua chắc chắn sẽ không cùng nàng ngủ ở trên một cái giường. Bởi vì rất khả năng truyền nhiễm lúc này Fleur thích hợp đưa cho Gabriele một cái ánh mắt. Tiểu cô nương cho dù còn muốn nói điều gì, cũng chỉ có thể đem thoại đứng ở bên mép, đúng rồi. Fleur, chờ sau đó trao giải thời điểm, nhớ tới tận lực cách bọn họ xa một chút, gặp phải cái gì có chuyện xảy ra. Liền chạy nhanh hướng về phía sau một ít, Maxim phu nhân ở Fleur bên tai nhỏ giọng nói, được rồi. Maxim phu nhân, Fleur gật gật đầu. Tận lực che giấu chính mình dị thường tam cường tranh bá tái trao giải nghi thức bị định ở trạng. Vạng, tà dương lúc này đã chìm vào đường chân trời trở xuống. Màu vàng kim nhàn nhạt cùng màu đỏ đan dệt lên hào quang rơi ra ở Hogwarts trên pháo đài cùng trường học các nơi. Có vẻ yên ắng an lành dựa theo thông lệ. Các loại trọng đại nghi thức cử hành đều là ở bữa tối sau đó cử hành. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Draco. Ngươi hôm nay khẩu vị nhìn qua rất tốt. Pansy nhìn Malfoy kinh ngạc nói. Nàng thấy thế lại ngồi thẳng lên đi lấy chút đồ ăn. Ném đến miệng mình bên trong. Nhai, nghiền ngẫm lên, vẫn là rất phổ thông a. Pansy mê hoặc nhíu mày. Lắc lắc đầu. Liền so với bình thường phong phú một ít, nàng nói, khả năng hôm nay ta khẩu vị không sai ba. Malfoy cười cợt, tiếp theo sau đó từ bàn ăn bên trong cầm đồ ăn, thi cuối kỳ thí thi đến thế nào? Nam Hải nhìn như vô ý quan tâm hỏi, cũng không tệ lắm rồi, Pansy ngoẹo cổ. Nằm nhoài bàn, uể oải đáp, ta lại không thể tìm ngươi giúp ta ôn tập, ngươi còn muốn bận bịu ngươi thi đấu. Không phải sao? Học kỳ sau cố gắng lên, Malfoy than nhẹ một tiếng. Có chút không muốn đem không bàn ăn thả lại trước người bàn dài, Draco. Người hôm nay có chút kỳ quái ai, Pansy mẫn cảm phát hiện Malfoy dị thường. Luôn cảm giác người có chút lạ quái, nữ hài đem thân thể đến gần rồi một điểm. Tựa hồ là muốn quan sát tỉ mỉ hắn. Nhìn ra gì đó đến, ta nghĩ người thứ hai tổng sẽ không cùng người thứ nhất như thế hài lòng. Đúng không? Malfoy khoát tay áo một cái. Không được giấu vết muốn rời đi cái đề tài này, không phải nguyên nhân này. Ta cảm thấy ngươi khẳng định có cái gì gạt ta. Liền giống như trước như thế, Pansy quay đầu đi chỗ khác. Tựa hồ có hơi tức rồi lên, 4 năm cấp đều muốn kết thúc. Chớ đem ta lại làm thành đứa nhỏ thành sao? Pansy có chút bực mình. Trên mặt bởi vì nội tâm oán giận hoạt động mà bò lên trên một chút uấn nộ ửng đỏ sắc chính là như. Vậy tiểu tính khí, cũng có một quãng thời gian sẽ không cảm giác được a. Malfoy ánh mắt vi ngưng. Tâm tư chuyển động, cùng chủ tân chỗ ngồi vị lão nhân kia đối diện một chút đột nhiên Malfoy nhận ra được còn có người. Đang quan sát hắn là Fleur Delacour. Nàng đang cùng Maxim phu nhân ở chuyên vì khách mời thiết lập bàn dài trước tao nhã hưởng dụng bữa. Tối, màu bạc chói mắt tóc dài bị bàn thành một cái vị trí thấp búi tóc. Có vẻ giản lược mà tao nhã cái kia mị người hai mắt. Nhưng thỉnh thoảng hướng về Slytherin trên bàn ăn qua lại nhìn quét Malfoy cảm giác mình tâm đột. Nhiên không bị khống chế bắt đầu nhảy lên. Không phải là bởi vì mọi người thường xuyên sướng nghĩ tới loại kia ám muội nhân tố sản sinh rung động, mà là một loại đối với tương lai không thể nắm nhàn nhạt bất đắc dĩ. Malfoy không e dè đưa mắt cùng Fleur đối diện một chút. Người sau thì lại rất nhanh không tự nhiên đem ánh mắt của chính mình rời đi rồi ngắn ngủi ánh mắt. Giao tiếp, để hắn cũng không có được cái gì khác tin tức. Trừ ra lần kia ô long, hô hấp nhân tạo bên ngoài. Hai người ở sau khi thi đấu ở trong cũng không có càng nhiều gặp nhau. Hai người đều làm bộ cái gì cũng không đã xảy ra, như thế điều này cũng có thể là phương thức xử lý tốt nhất. Những khác có thể đều là đồ tăng lúng túng nhưng không ai sẽ biết. Cái kia yêu quý trò đùa dai vận mệnh nữ thần sẽ thiết kế một ít thế nào khiến người ta không tưởng tượng nổi nội dung vở kịch giáo sư dùng cơm. Chỗ ngồi Trelawney giáo sư chính làm ra một bộ cầu khẩn tư thế. Trong miệng nói lẩm bẩm, cả người điên cuồng run rẩy, thậm chí để toàn bộ bàn dài đều đi theo bắt đầu run rẩy. McGonagall giáo sư mặt lộ vẻ không thích, Sibo, ngươi lại đang làm gì? Hiện tại là bữa tối thời gian, McGonagall giáo sư cau mày, dùng ngón tay gõ gõ bàn dài. Ngữ khí mang theo căm ghét hỏi, tối hôm nay sẽ có đại sự phát sinh. Minerva, Trelawney giáo sư rung đùi đắc ý, hai tay ôm kiên, sợ hãi nói rằng nàng cái kia phó mắt kiếng to lúc này chính vòng vo treo ở mũi của chính mình lên. Tóc so với dĩ vãng so với có vẻ càng thêm tùm la tùm lum. Nhìn qua, nàng một ít đồ cũng không ăn, bởi vì khủng hoảng mà mất đi khẩu vị, cái gì đại sự. Lại là không rõ sao, người một tuần có ít nhất 6 ngày đều sẽ như thế nói. Nhưng là không có một ngày ứng nghiệm, hoặc là nói, người cảm thấy mâm đánh nát, hoặc là dao nĩa rơi trên mặt đất đều là một loại không rõ. McGonagall giáo sư bất mãn cực kỳ, chỉ cần cùng nữ nhân này một bàn, liền ngay cả ăn cơm cũng ăn không thanh tịnh, lần này là thật sự. Các người phải tin tưởng ta, Trelawney giáo sư hai tay hợp lại, làm ra một bộ chờ đợi vẻ mặt, nhìn chu vi giáo sư, phảng phất ở tranh thủ chống đỡ nàng người sờ nếp lạnh lùng nhìn nàng một cái. Sau đó đen nhánh kia sâu thẳm ánh mắt ném đến trước mặt một bát trong nhục canh. Nhìn qua quan sát này bát canh thịt, so với nghe Trelawney chuyện giật gân thú vị có thêm, há. Như vậy dĩ vãng đều là giả à, McGonagall giáo sư lạnh lùng nói, ồ ha ha, trên bàn dài lập tức. Truyền đến một trận khoái hoạt tiếng cười. Flitwick, Sir Brown, còn có cái khác mấy cái giáo sư đều không thể banh trụ. Cười ra tiếng nhưng là Trelawney giáo sư nhưng không chút nào giác lúng túng. Chỉ là tiếp tục nhiều lần thấp giọng lặp lại một ít cầu khẩn lời nói. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.